Vô địch thiên hạ, chương 2008, ngũ sắc thần đan. Góc truyện audio.com, chương 1995, ngũ sắc thần đan, hai đại chí tôn chi vương. Các phương cường giả thét lên, chính là ngay cả long giới chi tử Ngao Bình cũng đều khó mà kinh ngạc. Tại Bái Nguyệt Thư Viện, chí tôn chi vương đệ tử có lẽ cũng không hiếm lạ. Nhưng là hai đại chí tôn chi vương, là Bái Nguyệt Thư Viện chưa từng có sự tình. Hai đại chí tôn chi vương a, chư thiên vạn giới. Từ xưa đến nay chưa hề có. Chúng ta Quang Minh chi tử Đôn Hạo Điện Hạ không hổ là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có Quang Minh thần điện giáo đình cường giả nịnh nọt tán thán nói. Không sai, bằng vào chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ thiên phú. Về sau đột phá chúa tể chi cảnh, đó là tất nhiên sự tình, thậm chí có thể đột phá chúa tể cao giai, trở thành vạn giới đệ nhất. Một vị Bái Nguyệt Thư Viện đi theo Đôn Hạo đệ tử lớn tiếng nói. Ta nhìn chưa hẳn, nghe nói Hoàng Tiểu Long là tam đại chí tôn chi vương, mà lại tam đại ma thần huyết mạch, có cái khác giới cường giả chen lời nói. Cái gì tam đại chí tôn chi vương? Ta xem là thần giới đám người kia cố ý khuếch đại thôi. Hoàng Tiểu Long không có khả năng có tam đại chí tôn chi vương. Càng không khả năng có được tam đại ma thần huyết mạch. Có giáo đình giáo hoàng cười lạnh nói. Chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đúng đấy, chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi không thấy được chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ bài trí lôi đài hơn 9 năm. Cái kia Hoàng Tiểu Long một mực co đầu rút cổ không biết ở cái góc nào không dám đến đây ứng chiến sao. Riêng là điểm ấy, đã nói lên chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ mới là đệ nhất. Cái kia Hoàng Tiểu Long tự biết không địch lại. Một chút đế viện học sinh cùng giáo đình cường giả rối rít nói. Hoàng Tiểu Long nếu là thật tới. Chỉ sợ ngay cả chúng ta Đôn Hạo Điện Hạ năm chiêu đều không tiếp nổi. Quang Minh thần giới giáo đình cường giả kinh ngạc, kích động, hưng phấn, hồn nhiên quên đi vừa rồi Quang Minh chi tử Đôn Hạo trên đài bị áo lý, một quyền đánh bay qua. Quang Minh chi tử Đôn Hạo lăng không bay lên, đỉnh đầu hai đại chí tôn chi vương rủ xuống vô tận Quang Minh chi quang. Bao phủ lại hắn thân thể bốn phía không gian. Tại cái này quang minh thần lực thoải mái phía dưới. Quang minh chi tử Đôn Hạo trên thân khí thế lần nữa tiêu thăng. Ban đầu thương thế trong nháy mắt khôi phục. Áo lý, có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng. Quang minh chi tử Đôn Hạo đứng chắp tay. Nhìn xuống Hoàng Tiểu Long. Người không nghĩ tới đi. Ta biết có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Từ xưa đến nay chưa hề có. Ngươi đã triệt để chọc giận ta. Ta sẽ chờ biết dùng ta một kích mạnh nhất. Đưa ngươi trà đạp mà chết. Để cho ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi. Chuẩn bị kỹ càng run rẩy đi. Quang minh chi tử Đôn Hạo toàn thân quang mang vạn trượng. Từng vòng quang mang không ngừng sinh ra. Tựa như là từng vòng Phật quang một dạng. Đây là Quang Minh thần điển 12 tầng cảnh giới vô lượng thần quang. Có lão tổ hoảng sợ nói. Truyền thuyết có vô lượng thần quang bảo vệ. Lực lượng, phòng ngự tăng lên rất nhiều. Mà lại năng lực khôi phục đạt đến trình độ khủng bố. Chúng phương cường giả giật mình. Nhìn xem gọi ra hai đại chí tôn chi vương thần cách Quang Minh chi tử Đôn Hạo. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hắn đã sớm suy đoán cái này Đôn Hạo khả năng có được hai đại chí tôn chi vương thần cách. Cho nên cũng không có gì tốt giật mình cùng ngoài ý muốn. Quang Minh truy phong thần quyền. Đột nhiên, Quang Minh chi tử Đôn Hạo đột nhiên vừa quát. Song quyền oanh một cái mà ra. Nắm đấm quang mang bắn ra. Hai cái to lớn Quang Minh quyền ấn hướng Hoàng Tiểu Long oanh ép mà tới. Tại hai cái này cực đại quang minh quyền ấn phía dưới. Hoàng Tiểu Long thân hình liền lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Phảng phất tùy thời muốn bị hai cái này to lớn quang minh quyền ấn đánh tan. Quang minh truy phong quyền. chính là một loại quang minh cùng phong lực lượng đem kết hợp thần kỹ. Chỉ cần có gió tồn tại, lực lượng ánh sáng liền tồn tại. Chỉ có muốn gió, lực quyền liền bất diệt. Nhìn xem ầm vang mà tới quang minh truy phong thần quyền. Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại chí tôn thần cách đồng thời thôi động. Vạn chú, huyết nhãn, lưu ly tam đại ma bia cũng đồng thời thôi động. Hoàng Tiểu Long song quyền nghênh đón tiếp lấy. Vô cùng vô tận chí tôn thần lực tuôn trào ra. Từng đạo chú văn ấn phù, từng cái huyết nhãn quang mang, lưu ly quang mang cũng tùy theo tuôn ra. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt run lên. Trải qua đại đế cao giai cường giả ra trì lôi đài chi nhưng một tiếng. Xuất hiện từng đầu vết rách, quang minh chi tử Đôn Hạo từ trên cao quảng bay xuống. Hùng hăng rơi đập trên lôi đài, trong miệng phun máu không ngừng. Bên ngoài thân xuất hiện từng đầu kinh khủng chú văn. Sau đó, hắn toàn thân không ngừng mãnh liệt bắn ra cái này đến cái khác huyết động. Những này huyết động, như là từng cái ma nhãn. Để cho người ta nhìn đến tim đập nhanh. Trước mắt đột biến. Để vừa rồi những cái kia còn kêu gào lấy Đôn Hạo điện hạ là đương thời thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân giáo đình cường giả cứng đờ ở nơi đó. Các phương cường giả ai cũng kinh ngạc, nằm trên lôi đài, thật sự là vừa mới gọi ra hai đại chí tôn chi vương quang minh chi tử Đôn Hạo. Thế nhưng là, quang minh thần điển 12 tầng vô lượng thần quang, không phải có kinh khủng khôi phục chi lực sao? Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy quang minh chi tử Đôn Hạo trên người huyết nhãn ma động còn tại không ngừng phun máu. Quang minh chi tử Đôn Hạo còn tại thống khổ run rẩy cùng kêu thảm. Lấy quang minh chi tử Đôn Hạo đại đế ý chí chi cứng cỏi. Vẫn kêu thảm không thôi. Có thể nghĩ thống khổ đến loại trình độ nào. Đột nhiên, quang minh chi tử Đôn Hạo thể nội đã tuôn ra một đạo lực lượng thần bí. Tại dưới lực lượng thần bí này, vạn chú ma bia cùng huyết nhãn ma bia lực lượng ngạnh sinh sinh bị chấn áp xuống tới. Tiếp theo, Đôn Hạo lấy ra một viên năm màu rực rỡ thần đan. Cái này mai thần đan vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm đan dược chi khí trong nháy mắt liền tràn ngập bốn phía không gian. Chính là nơi xa quảng trường bên ngoài các phương cường giả nghe thấy tới đan dược này chi khí cũng đều mừng rỡ. Cảm giác toàn thân sảng khoái. Cái này lại là ngũ sắc thần đan. Có lão tổ kêu sợ hãi. Đám người nghe chút, đều hoàn toàn biến sắc. Ngũ sắc thần đan, truyền thuyết có khởi từ hồi sinh hiệu quả. Chính là một đời đan thần luyện chế thần đan. Nghe nói đan thần năm đó một lò hết thảy luyện chế ra năm mai. Cái này ngũ sắc thần đan siêu việt cực phẩm hồng mông linh đan. Có thể so với nhất giai thiên địa linh vật. Liền xem như chúa tể cường giả chịu cực nặng thương thê nuốt vào. Cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Vô số người hai mắt nóng bỏng. Tham lam nhìn chằm chằm Đôn Hạo trên tay ngũ sắc thần đan. Lúc này, Đôn Hạo đem ngũ sắc thần đan dứt khoát nuốt vào. Vừa mới bị trong cơ thể hắn lực lượng thần bí chấn áp xuống dưới vạn chú ma bia cùng huyết nhãn ma bia sức mạnh còn sót lại. Rất nhanh liền bị ngũ sắc thần đan đan dược chi khí xua tan. Đôn Hạo thương thế lần nữa triệt để khôi phục, mà lại vô cùng vô tận lực lượng từ hắn thể nội dâng trào đi ra. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ngũ sắc thần đan, có thể so với nhất giai thiên địa linh vật, chư thiên vạn giới lại còn có dạng này thần đan. Đây chẳng phải là nói so với hắn thiên sứ hồn ngọc thần đan còn muốn nghịch thiên. Tại Hoàng Tiểu Long kinh ngạc bên trong, Đôn Hạo ngửa mặt lên trời vừa kêu. Một cỗ bành trướng mà lực lượng cường đại từ hắn thể nội tuôn ra. Tiếp theo, sau người xuất hiện một tôn to lớn quang minh hình bóng. Khi tôn này to lớn quang minh hình bóng lúc xuất hiện, đám người cảm nhận được dọa người quang minh lực lượng. Đây là ma thần huyết mạch, chúng phương cường giả thật to bạo động. Quang minh chi tử Đôn Hạo không chỉ có được hai đại chí tôn chi vương, còn có được ma thần huyết mạch. Mọi người ở đây bạo động lúc, Quang minh chi tử Đôn Hạo sau lưng lần nữa ngừng tụ ra một tôn quang minh cự ảnh. Hai đại ma thần huyết mạch, có giáo đỉnh giáo hoàng đầu lưỡi run rẩy. Hai đại chí tôn chi vương thần cách, hai đại ma thần huyết mạch, đây mới là quang minh chi tử Đôn Hạo chân chính thiên phú. Số từ 1879, cách chương.